Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 21 thân mật khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt, nơi này là Kim Thụy Hoàng năm đó tự mình thiết hạ kết giới, vì phòng ngừa có người quấy rầy nàng ta tu luyện, nàng ta không nói cho ai, ma thần cũng không biết nơi này, hẳn là không tìm thấy. Ma Kiêu nhìn bốn phía, khóe môi tràn ra ý cười, sau đó không trì hoãn thời gian, trực tiếp ngồi trên mặt đất nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Tần Lạc Y nhìn thiên tài địa bảo bốn phía, mỗi một loại ở thượng giới đều vô giá, dùng thần thức quét chung quanh một lần, đáng tiếc đồ vật mặc dù tốt, vẫn không thể gom đủ linh thực luyện thiên phẩm bổ nguyên đan. Âm thầm thở dài một hơi, kỳ thật cho dù gom đủ thiên phẩm bổ nguyên đan không mất vài năm căn bản không thể luyện chế ra. Nhưng đã vào bảo sơn, liền không có đạo lý tay không mà về, chỗ thiên tài địa bảo này, tuy rằng không thể luyện chế thiên phẩm đan dược, dùng để luyện chế thánh phẩm đan dược cùng huyền phẩm đan dược là hoàn toàn có khả năng. Ma Kiêu nói ở trong này tạm thời không có việc gì, Tần Lạc Y liền yên tâm dạo qua một vòng chung quanh, trước khi rời đi thả Thanh Y Khôi Lỗi ra, để hắn canh giữ bên người Ma Kiêu, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Nàng đem linh thực linh bảo thành thục bên trong hái xuống, để vào chữ vật giới, tuy rằng không thành thục năng lượng cũng thập phần cường đại, nàng đều bỏ qua, mặc kệ là tu chân giới trước đây, hay ma giới hiện tại, tu sĩ đều lưu hành một nguyên tắc không thể đem sự tình làm quá tuyệt. Dạo qua một vòng sau, nàng thắng lợi trở về bên người Ma Kiêu. Ma Kiêu nhắm hai mắt im lặng ngồi ở chỗ kia, trên người thiếu tà khí cùng yêu nghiệt ngày thường, từ trong ra ngoài phát ra càng nhiều tao nhã quý khí, dáng người gầy nhưng rắn chắc mà không gầy yếu, diện mạo hiên ngang. Kỳ thật dung mạo hắn thiên về tuấn mỹ, cùng hắn ở chung càng lâu, càng phát hiện nam nhân này là một tổng hợp thể mâu thuẫn. Khi thì tà tứ yêu nghiệt, khi thì lãnh khốc vô tình, khi thì phong lưu. Nghĩ đến hai người gặp lại ở Thủy Ma Thành, hắn trêu đùa chính mình, Tần Lạc Y nhịn không được cắn chặt răng, trong phượng mâu tối đen có quang hoa lưu chuyển, khó nén giận dữ. Nhưng nhìn đến khuôn mặt hắn tái nhợt, nghĩ đến hắn bị thương, vì che chở nàng, bởi vì nàng bị ma thần bắt đi. Cỗ giận dữ đáy lòng hoàn toàn biến mất, bởi vì nàng mà bị thương, Ma Kiêu không phải là lần đầu tiên. Nếu không phải cùng nàng kết thành khế ước bản mạng, sao hắn có thể chịu tội như vậy? Nam nhân này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định hối hận muốn chết, không biết ngầm phun ra bao nhiêu máu. Non nửa canh giờ sau, bên ngoài không có động tĩnh gì, quả nhiên như lời Ma Kiêu nói, nơi này thập phần bí ẩn, ma thần không tìm tới nơi này. Tần Lạc Y vẫn lưu ý bên ngoài, rốt cục thoáng yên tâm, nàng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, Thanh Y Khôi Lỗi vẫn lưu tại chỗ, tùy thời chú ý dị động bên ngoài. Ngươi đang làm gì? Tần Lạc Y tu luyện không lâu, đột nhiên bị Ma Kiêu đánh thức, nàng chớp mắt nhìn Ma Kiêu cách chính mình rất gần. Ta đang tu luyện a, ta biết ngươi đang tu luyện. Trong mắt Ma Kiêu hiện lên dị sắc, lúc này Tần Lạc Y mới nhớ tới, còn chưa kịp nói cho hắn là chính mình ngộ đạo chân nghĩa thời gian, nghĩ đến hắn kinh ngạc chuyện này, cong cong môi cười đem chuyện tình chính mình ngộ đạo chân nghĩa thời gian trên Thái Dương Phong nói cho hắn. Đáng tiếc thời gian thật gấp, ta nguyên bản chuẩn bị đi tìm ngươi, kết quả đụng phải ma thần, hiện tại ta nắm giữ tốc độ chảy thời gian còn không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta đem tốc độ chạy thời gian hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó thương thế của ngươi có thể khôi phục rất nhanh. Nàng cũng có thể nhanh chóng tu luyện tấn giai, đến lúc đó hai người bọn họ liên thủ, giết chết ma thần, rời khỏi Bắc Ma giới. Thật sự là tin tức tốt, chúc mừng ngươi. Miệng Ma Kiêu nói xong lời chúc mừng, ngón tay lại xoa trán thở dài ra tiếng. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, cảm thấy vẻ mặt hắn không thích hợp, hồ nghi nhìn hắn. Lạc Y, trước khi ngươi hoàn toàn nắm giữ tốc độ chảy thời gian, chúng ta có phiền toái lớn. Ma Kiêu đem tay từ trên trán buông xuống, tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Cái phiền toái gì? Trong lòng Tần Lạc Y có dự cảm không tốt, với bọn họ hiện tại mà nói, phiền toái lớn nhất chính là ma thần. Nàng buông thần thức ra, phát hiện ma thần hướng nơi này xẹt qua, hơn nữa tìm được cửa động có kết giới bao vây, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Nơi này là bí địa Kim Thụy Hoàng tu luyện, có kết giới che lại năng lượng lưu động khác thường, nhưng tốc độ chảy thời gian biến hóa hình thành dao động, nơi này không thể che lấp, đặc biệt tốc độ chảy thời gian của ngươi không ổn định, dao động quá lớn, hiển nhiên ma thần đã nhận ra. Lúc này Tần Lạc Y vô cùng ảo não, nàng đem ma đầu kia hấp dẫn đến đây, cái gì gọi là vác đá nện vào chân chính mình. Hy vọng Kim Thụy Hoàng bày ra kết giới thế ngoại đào nguyên đủ cường đại, không bị ma thần phát hiện mới tốt. Ma Kiêu không bế quan. Hai người đều chú ý động tĩnh ma thần bên ngoài, ma thần không hổ là đại ma vương Bắc Ma giới, hiện tại lại xưng đế, tu vi quả thật cường đại, thần thức rất cường đại. Nhanh chóng tìm được tòa động phủ này, ở trước động phủ dạo qua một vòng, lại đi tới phía sau dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ngoài cửa đá kết giới đào nguyên. Dùng gần một canh giờ, ma thần thành công mở cửa đá ra, nhìn đến bên trong trải đầy loại thiên tài địa bảo, hương khí thấm nhân, linh lực vô cùng nồng đậm, cho dù thân phận hắn tôn quý, nhìn quen các loại bảo vật cũng bị một màn trước mắt chấn kinh. Thừa dịp trong nháy mắt hắn khiếp sợ, một hắc tiên vô thanh vô tức tập kích lại đây. Ma thần cười lạnh một tiếng, ma kêu ta rốt cục tìm được ngươi, nhìn ngươi còn trốn ở nơi nào. Quang mang màu đen nháy mắt tràn ngập toàn thân, hình thành một tầng phòng ngự cường đại, trên tay cầm một phen trường kiếm màu đen, hướng ma kiêu cùng Tần Lạc Y bổ tới. 3. Hắc tiên đánh thật mạnh lên người ma thần, tuy rằng cách tầng phòng ngự màu đen cũng thiếu chút đem xương cốt ma thần đánh nát. Phòng ngự bị đánh vỡ ra. A, ma thần không thể tin hét lớn một tiếng. Sao có thể, ngươi rõ ràng bị trọng thương. Hổ cung trận U Minh cung lợi hại bao nhiêu, không ai so với hắn rõ ràng hơn, đây cũng là nguyên nhân sau khi hắn kiến thức lợi hại còn dám một đường đuổi theo tới. Không nghĩ tới gặp mặt bị thương là chính hắn, một tiên kia hắn không thể trốn thoát, ma kiêu không ham chiến, thừa dịp ma thần bị thương khiếp sợ, lôi kéo Tần Lạc Y nhanh chóng rời đi. Đáng chết, ma thần phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Hắn không đoán sai, quả nhiên Ma Kiêu bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, nói cách khác Ma Kiêu làm sao có khả năng rời đi thời điểm này. Suy nghĩ cẩn thận quan hệ trong đó, ma thần bất chấp chữa thương, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất hướng bọn họ đuổi theo. Mâu quang âm chí lãnh khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kiêu mang theo Tần Lạc Y xuyên qua bên trong động phủ, không hướng cửa động chạy tới, thời điểm ma thần tiến vào, đã sớm đem cửa động phong bế lại. Dựa vào Ma Kiêu quen thuộc nơi này, hơn nữa trong động phủ có không ít cơ quan trận pháp, Ma Kiêu tạm thời bỏ rơi ma thần, mang theo Tần Lạc Y đi vào một gian thạch thất. Trong gian thạch thất kia tùy ý chất đống không ít đồ vật, còn có một hỏa lô thật lớn, không phải luyện đan thất, là một gian luyện khí thất. Tần Lạc Y không rõ lúc này Ma Kiêu đưa nàng tới đây làm gì, nhìn đến khuôn mặt hắn càng thêm tái nhợt, mím môi đỏ mọng không nói gì. Thật tốt quá, quả nhiên còn ở nơi này. Ánh mắt Ma Kiêu dạo qua mảnh tài liệu luyện khí hỗn độn bên trong một vòng, đột nhiên trong mắt sáng ngời, ánh mắt chăm chú vào một khối màu đen không bắt mắt kéo Tần Lạc Y vọt qua. Sau một lát, ma thần theo sát sau đuổi theo tiến vào. Ánh mắt hung ác nham hiểm không ngừng nhìn quét vào bên trong. Tần Lạc Y theo bản năng ngừng hô hấp lại. Khụ, Ma Kiêu nhịn không được khụ một tiếng, trên mặt mang theo ý cười trêu tức. Người yên tâm, đừng nói thanh âm hô hấp, cho dù chúng ta lớn tiếng nói chuyện, ma thần cũng không nghe thấy. Nói xong câu đó, hắn lại nhịn không được khụ một tiếng. Khóe môi có tia máu tràn ra, nhìn bộ dáng hắn như vậy, Beterong lòng Tần Lạc Y khó chịu khác thường, hắn vốn bị thương, vừa rồi một tiên kia hắn rõ ràng dùng bí pháp tăng tu vi lên, bằng không sao có thể đánh một tiên ra ngoài đã đả thương ma thần A, không để ý hắn trêu tức trêu chọc, nàng yên lặng nâng ống tay áo lên, thập phần mềm nhẹ lau vết máu trên khóe môi cho hắn. Động tác Tần Lạc Y làm cho Ma Kiêu thập phần ngoài ý muốn. Có một cỗ hương thơm sâu kín trên cơ thể theo tay áo Tần Lạc Y ập vào trước mặt, trong lòng Ma Kiêu rung động, nháy mắt ngây người. Sau khi Tần Lạc Y lau vết máu cho hắn xong, lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua ma thần bên ngoài. Ma thần còn không rời đi, ánh mắt vô cùng sắc bén không ngừng nhìn tới nhìn lui bên trong, trên tay nắm trường kiếm màu đen, có hơi thở khủng bố lưu chuyển trên trường kiếm. Sau một lát, hắn không tìm thấy người, dứt khoát bổ loạn một hồi, trên vách tường xuất hiện vết rách thật lớn, vẫn không phát hiện bóng dáng hai người Ma Kiêu, đồ vật bên trong bị cỗ kiếm khí đánh trúng, không ít đồ vật bị đánh lên giữa không trung, lại hạ thật mạnh xuống. Nơi này là động phủ Kim Thụy Hoàng dùng để tu luyện, luyện khí thất này cũng là của Kim Thụy Hoàng, đồ vật được nàng coi trọng tự nhiên bất phàm, trường kiếm sắc bén của ma thần không thể phá hư. Hừ, Ma Kiêu, ta biết ngươi ở nơi này, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào ta đều tìm ra ngươi, đến hiện tại ngươi còn muốn chạy thoát khỏi tay ta. Nằm mơ, ma thần đắc ý nói, nhưng lúc trước ăn thiệt trong tay Ma Kiêu, hắn không dám bất cẩn, trên người vẫn thêm vào tầng phòng ngự cường đại, đem thân thể chính mình bảo hộ cẩn thận. Đây là cơ hội tốt giết chết Ma Kiêu, thiên cổ khó tìm, chỉ cần giết chết Ma Kiêu, hắn hoàn toàn thống nhất ma giới, còn có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Nghĩ đến về sau ma giới chính là thiên hạ của một mình hắn, hắn có thể hô mưa gọi gió, ma thần lại đắc ý cuồng tiếu ra tiếng lần nữa. Thật không nghĩ tới, Ma Kiêu ngươi cũng có hôm nay, sẽ vì một nữ nhân đem chính mình đặt trong hiểm cảnh, vì nàng liền dám một mình tiến vào hắc ám giới ta, thậm chí Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người nàng cũng không lấy, ha ha, như thế nào, ngươi muốn đem ma đế vị cho nàng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý, ma đế vị nên để ta đến làm đi. Như vậy đi, xem phân lượng chúng ta quen biết vô số năm, chính ngươi đi ra, chỉ cần ngươi chủ động đi ra, giao Hỗn Nguyên Thiên Châu ra đây, hủy bỏ tu vi Đại Ma Vương, ta tạm tha cho các ngươi một mạng, cho các ngươi từ nay về sau là một đôi thần tiên quyến lữ, như thế nào? Lúc này Tần Lạc Y cùng Ma Kiêu không có bất luận kẻ nào suy xét nghe ma thần nói, tự động coi hắn ta như đánh giấm. Địa phương hai người bọn họ lưu lại, đúng là phế liệu ngày xưa trước khi Kim Thủy Hoàng luyện chế vòng tay không gian, bên trong là một không gian, có thể cho người tiến vào, nhưng không gian rất nhỏ hẹp, một người thì không có gì, có thể thoáng duỗi thân mở tứ chi, hai người rất chật chội, nguyên bản hai người đứng, nhưng thân thể đứng dựa gần. Ma thần chém loạn mấy kiếm kia đem khối phế liệu bọn họ lưu lại bổ xuống, sau đó bị ném lên không trung, lại từ không trung hạ xuống. Cỗ lực lượng này quá lớn, huống chi Ma Kiêu đã sớm bị thương, không biết sao lại thế này, vừa lật chấn động hai người đều ngã xuống, ngã thành một đoàn, sau đó hai người liền hình thành tư thế ôm nhau, Tần Lạc Y ở phía trước, Ma Kiêu ở phía sau, Tần Lạc Y ái muội ngồi trên người Ma Kiêu. Hai người cách quá gần, lưng Tần Lạc Y gắt gao dán trước ngực Ma Kiêu ôm chặt thắt lưng Tần Lạc Y thời điểm vừa rồi ngã sấp xuống, thậm chí Tần Lạc Y nhớ rõ môi Ma Kiêu nóng rực đánh vào bên má nàng. Hơn nữa lúc này hai người cách quá gần, tư thế ái muội, hô hấp hắn nóng rực trực tiếp thổi quét qua cổ nàng. Tần Lạc Y bất động thanh sắc muốn đứng lên, Ma Kiêu đưa tay gắt gao ôm thắt lưng nàng không buông, không chỉ như thế, hắn còn đem đầu đặt trên bả vai nàng, nhẹ nhàng khụ khụ, hơi có chút vô lại nói. Lạc Y, trong lòng ta khó chịu, không muốn đứng lên, chúng ta cứ ngồi như vậy tốt lắm. Nói xong lại khụ hai tiếng. Không gian trong khối phế liệu quá mức nhỏ hẹp, vị trí Ma Kiêu ngồi xếp bằng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian, nếu Tần Lạc Y muốn một mình đứng lên là không có khả năng, trừ phi giống vừa tiến vào hai người đứng một trước một sau, hoặc ngồi dán vào nhau như hiện tại. Người buông tay, Tần Lạc Y nghiêng đầu nhìn Ma Kiêu, nhìn tuấn nhan hắn tái nhợt trong lòng mềm nhũn, cuối cùng không mạnh mẽ đẩy hắn ra. Ma Kiêu đương nhiên không buông. Thân thể dựa trên vách không gian, trên tay ngược lại ôm nàng càng chặt hơn, vùi đầu vào cổ nàng, khi môi chạm lên làn da nàng trắng mịn ôn nhuyễn, liền há miệng hung hăng hôn một ngụm. Xuất kỳ bất ý bị hôn làm cho thân thể Tần Lạc Y mạnh mẽ cứng đờ. Nơi này không có không gian kết giới, chạy đi nơi nào không chạy, lại cố tình chạy đến nơi đây. Ma thần ngoài kết giới không thấy người đi ra, khẽ hừ một tiếng, vách tường bị hắn chém loạn thất bát tao, nhìn phế liệu lăn đầy trên mặt đất, trong mắt đột nhiên có tinh quang chợt lóe. Năm đó có truyền thuyết trước khi Kim Thủy Hoàng luyện chế vòng tay không gian từng luyện qua mấy khối phế liệu không gian, chẳng lẽ bên trong có phế liệu đã thành công luyện ra không gian? Lời này vừa nói ra Tần Lạc Y bị Ma Kiêu đột nhiên tập kích trong lòng trầm xuống, nhất thời không rảnh lo Ma Kiêu. Thần thức dừng trên người ma thần, thực hiện được hôn trộm, trong lòng Ma Kiêu hưng phấn khó hiểu, động tác dừng lại. Có chút không hờn giận ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lạc Y đưa lưng về phía Ma Kiêu, không nhìn thấy biểu tình trên mặt Ma Kiêu, nhưng nghĩ đến sắc mặt Ma Kiêu khẳng định không quá đẹp mặt. Ma thần nghĩ đến những phế liệu đó, trong mắt sáng kinh người, cầm một khối phế liệu, đưa thần thức vào nhìn một vòng, bởi vì vài thứ này đều là đồ vật cực hiếm có, bị Kim Thủy Hoàng luyện chế qua thần thức xuyên thấu và phân biệt bên trong có không gian hay không, cực kỳ không dễ, cũng cực kỳ hao tâm tổn sức. Ma thần dụng thần thức nhìn mấy khối, có chút không kiên nhẫn, nhìn đến luyện khí lô một bên, dứt khoát đem mấy ngàn khối phế liệu trên mặt đất ném vào luyện khí lô. Ba, một tiếng, dẫn đốt lô hỏa. Lô hỏa có sẵn, không phải lửa bình thường, mà là một loại dị chủng hỏa dùng để luyện khí cực kỳ bá đạo, ngày xưa Kim Thủy Hoàng phong ấn tại nơi này. Sau khi châm lửa, ma thần liền khoanh tay đứng một bên. Mặc kệ các ngươi ở nơi nào, các ngươi đã không muốn đi ra, ta lưu cho các ngươi đường cũng không muốn đi, ta đành phải đem các ngươi chậm rãi luyện hóa, còn giảm đi sức lực ta động thủ. Lời nói tuy như thế, toàn bộ thân thể hắn toàn lực đề phòng, chỉ sợ Ma Kiêu đột nhiên lao tới đánh lén. Ai, không nghĩ tới Ma Kiêu ta cuối cùng bị lửa thiêu chết. Ma Kiêu thở dài một hơi, thì thảo oán giận nói. Hoàn cảnh như thế, vốn Tần Lạc Y cảm thấy chính mình mây đen sương mù, nghe xong lời Ma Kiêu nói, không biết sao lại như thế, đột nhiên nhịn không được bật cười. Ma Kiêu buông thân thể nàng ra trực tiếp đem nàng thay đổi vị trí, nháy mắt biến thành hai người ngồi đối mặt, hơn nữa là Tần Lạc Y ngồi trong lòng Ma Kiêu, tư thế này so với vừa rồi càng thêm thân mật ái muội. Tiểu không lương tâm, ta sắp phải chết, lúc này ngươi còn cười được, đáng thương ta chết đến nơi, vẫn là đồng tử thân. Nhìn thiếu nhan Tần Lạc Y, ánh mắt Ma Kiêu nguy hiểm híp lại, vươn tay thật mạnh điểm trán nàng. Tần Lạc Y thu liễm ý cười, rũ mắt xuống, thần sắc tựa hồ nháy mắt hoảng hốt. Ở ngoài không gian ngoài, đại hỏa đã dấy lên hừng hực, cũng may khối phế liệu này cực kỳ cứng cỏi, hiện tại khí lửa nóng còn chưa truyền vào một tia, đối với người bên trong không có ảnh hưởng gì. Ma Kiêu, cùng ta kết thành khế ước bản mạng, ngươi hối hận sao? Tần Lạc Y sâu kín mở miệng, hà ta làm việc chưa bao giờ hối hận. Ma Kiêu khẽ cười một tiếng, dung nhan tái nhợt không thể che lấp tươi cười nháy mắt phát ra khí phách cuồng ngạo cùng liễm diễm tao nhã vô song, hắn nâng tay giữ cằm Tần Lạc Y, nhìn ánh mắt nàng, trêu tức cười nói. Hiện tại ta hối hận duy nhất chính là, vì sao thời điểm chết đi ta còn là đồng tử thân, cứ như vậy chết đi ta chết cũng không cam tâm. Phối hợp lời hắn nói, tuấn nhan hắn suy sụp xuống. Nhìn bộ dáng hắn đùa giỡn, khóe mắt Tần Lạc Y hung hăng co rút. Không được, chúng ta không thể cứ chết đi như vậy. Phải chết cũng là ma thần hỗn đản kia chết a. Tần Lạc Y, hiện tại ta muốn song tu với ngươi. Ma Kiêu dùng hai tay nâng mặt nàng, đột nhiên quyết tâm nói. Tần Lạc Y nhẹ nhàng liếc mắt Ma Kiêu một cái. Ma Kiêu bị liếc mắt một cái, khí thế quyết tâm trên người biến mất, buông lỏng tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, không được sự đồng ý của ngươi ta sẽ không chạm vào ngươi, nhưng ngươi ngẫm lại, nếu ngươi chết đi, sẽ không gặp được vài phu quân của ngươi. Năm đó Kim Thủy Hoàng chiếm được Hỗn Nguyên Thiên Châu, dã tâm bừng bừng, đầu tiên là thành Đại Ma Vương, thống trị toàn bộ Bắc Ma Giới, sau đó dã tâm lớn hơn nữa, phát động đại chiến, Ma Giới chết rất nhiều người đối nghịch với nàng ta, những kẻ thù đó của nàng ta chết cực thảm, sau đó nàng ta thống trị toàn bộ Ma Giới, trở thành Ma Đế. Bởi vì có Hỗn Nguyên Thiên Châu, tu vi nàng ta không ngừng cường đại, dã tâm càng lúc càng lớn, còn muốn thống nhất ba giới, yêu, ma, tiên. Hiện tại chúng ta hai người hợp lực, phải hủy diệt Hỗn Nguyên Thiên Châu, đến lúc đó không công tiện nghi tiểu nhân ma thần, dã tâm tên hỗn đản kia không nhỏ hơn Kim Thủy Hoàng, ai, có lẽ hắn được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, một ngày kia sẽ muốn xưng bá toàn bộ thượng giới, trước kia còn có Hiên Viên Kình, nhưng ma thần khẳng định hấp thụ Kim Thủy Hoàng giáo huấn, không đến thời điểm tất thắng sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn có thể đem khế ước linh hồn giữa Kim Thủy Hoàng cởi bỏ, sau khi Kim Thủy Hoàng chết, hắn còn một mình sống sót, người như vậy chống lại Hiên Viên Kình, không biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Nhớ ngày đó tuy rằng Hiên Viên Kình không xuống tay lấy tính mạng ma thần, lại đánh hắn trọng thương, khẳng định ma thần hận chết Hiên Viên Kình. Thần sắc Tần Lạc Y hơi động dung, Ma Kiêu cong khóe môi nhỏ đến khó phát hiện, thở dài tiếp tục nói. Ai, không biết đến lúc đó thượng giới sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Lúc trước Hiên Viên Kình dùng 20 vạn năm mới trở về tiên giới, không biết lần sau hắn cùng ma thần đối chiến, có thể sống thêm một hồi hay không? Nói còn chưa nói xong, đột nhiên môi hắn bị người trực tiếp dùng môi đỏ mọng ngăn chặn, đương nhiên, người ngăn miệng hắn không phải người khác, đúng là Tần Lạc Y, trong mắt Ma Kiêu sáng ngời, không rảnh lo nói nữa, trực tiếp biến bị động thành chủ động nóng bỏng hôn môi Tần Lạc Y cách chương.